Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 138, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của ta dừng lại đang ngồi xe xuống núi. Lúc kia trên xe phần lớn người đều ngủ thiếp đi. Cho nên ta cũng lấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện ở đây. Diêm Văn trước tiên mở miệng nói. Ta vừa lên xe liền ngủ mất. Về sau xảy ra chuyện gì liền không có ấn tượng. Diêm Võ nói. Ruộng Y Lệ cùng Diêm Văn đồng dạng. Lên xe không đến bao lâu liền ngủ mất. Dù sao làm một ngày công việc. Ta giống như cảm giác phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng là tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Gốm Văn Văn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Một bức không cách nào xác định dáng vẻ. Nàng trong nháy mắt hấp dẫn mấy người còn lại chú ý. Cái gì? Chúng ta phát sinh tai nạn xe cộ. Chúng ta thế nhưng là tại lỏng trên núi. Nếu như phát sinh tai nạn xe cộ, kia chẳng phải mang ý nghĩa. Chúng ta tất cả mọi người lăn xuống vách đá. Diêm Võ một mặt khó có thể tin. Vậy chúng ta đến cùng là sống lấy? Vẫn là đã? Chết. Ruộng Y Lệ nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn. Chỉ gặp trong mắt lại trở nên nước mắt lưng tròng. Chúng ta không có chết. Cũng còn sống. Đỗ Vân gặp Ruộng Y Lệ lại muốn mất đi cảm xúc khống chế vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Diêm Võ chất vấn. Ba, thanh âm thanh thúy vang vọng cả gian phòng học. Diêm Võ trên mặt xuất hiện năm đạo đỏ đỏ dấu ngón tay. Diêm Văn một bàn tay đánh ra. Sau đó nói. Đau không? Diêm Võ vuốt ve mình nửa bên mặt nhẹ gật đầu. Đau liền đại biểu chúng ta còn sống. Diêm Văn nhìn Đỗ Vân một chút. Ra hiệu hắn nói tiếp. Hai tên nữ sinh bị Diêm Văn một bàn tay giật nảy mình. Bất quá các nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem Đỗ Vân. Đỗ Vân nguyên bản cũng muốn một bàn tay đập tới đi. Nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao Diêm Võ lúc đầu đối với hắn cảm giác cũng không phải là rất tốt. Nếu như hắn lại một bàn tay đập tới đi, rất có thể sẽ chọc giận hắn. Bất quá Diêm Văn ngược lại cho hắn một bàn tay, giải quyết những người còn lại sầu lo. Ta ngồi tại hàng thứ nhất cho nên nhìn rõ ràng. Chúng ta xe khách tại giữa sườn núi thời điểm đột nhiên phát sinh lật nghiêng. Sau đó, chúng ta theo xe buýt lọt vào trong sơn cốc. Lại về sau chính là chỗ này. Đỗ Vân tiếp tục nói. Vì cái gì xe buýt sẽ phát sinh lật nghiêng? Ban đêm lỏng núi đường núi căn bản sẽ không có người lái xe đi lên. Xe khách lái xe càng sẽ không phát sinh sai lầm cấp thấp như vậy. Diêm Văn nghi ngờ hỏi. Đầu tiên, xe khách hành xử tốc độ rất chậm. Mỗi một khách xe lái xe mới sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Huống chi trên xe còn có 20-30 cái học sinh. Huống chi bọn hắn đều là kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện. Nếu như ở trên núi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ phải hướng tiến vào trong sơn cốc. Bọn hắn nhất định sẽ bên trái quay hướng. Mà lại tốc độ xe thấp như vậy, càng sẽ không xuất hiện toàn bộ xe khách đều lao ra tình huống. Cho nên điểm này quả thật có chút giải thích không thông. Nhưng mà, bọn hắn gặp được cũng không phải là đơn giản trở thành, mà là một trận sự kiện linh dị. Mấy người khác lần nữa nhìn về phía Đỗ Vân. Dù sao chỉ có một mình hắn chứng kiến toàn bộ quá trình. Cho nên hy vọng Đỗ Vân có thể đưa ra đáp án hợp lý. Đỗ Vân nhìn xem mấy người ánh mắt chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cái này phó bản thật là phiền phức. Đối người chơi ước thúc tính cũng quá mạnh. Cái trước phó bản bên trong, hệ thống đem hắn thể nội quỷ lực khóa chặt, đồng thời khống chế hắn quỷ vật sử dụng tần suất. Cái này phó bản bên trong, hắn thì nhất định phải biểu hiện như cái phổ thông học sinh cấp 3 đồng dạng. Nếu không sẽ có trừng phạt nhỏ. Đỗ Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết trừng phạt nhỏ sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Mà lại ngoại trừ Gốm Văn Văn bên ngoài mấy cái NPC. Hoàn toàn chính là người bình thường. Diêm Văn càng là dị thường thông minh. Những người này đều không phải dễ gạt như vậy. Ngay tại hắn nghĩ đến nên lấy như thế nào thuật, để tất cả mọi người có thể tiếp nhận ở vào sự kiện linh dị thời điểm. Gốm văn văn thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng ta giống như lâm vào sự kiện linh dị bên trong. Nguyên bản chờ mong đạt được đáp án ba người. Quay đầu nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất gốm văn văn. Diêm Võ nhướng mày, vừa định muốn mở miệng chất vấn thời điểm. Hắn đột nhiên ôm lấy đầu của mình. Sau đó nhìn về phía lấy Diêm Văn. Sợ mình mới mở miệng. Đón thêm nhận Diêm Văn yêu công kích. Hắn không am hiểu động não nghĩ những thứ này vấn đề. Cho nên hắn khẳng định vô điều kiện lựa chọn tin tưởng mình anh ruột. Lúc này Diêm Văn đang nghe gốm văn văn lời nói về sau. Lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Sự kiện linh dị, ý của ngươi là chuyện này có quỷ tồn tại sao? Diêm Văn hỏi. Diêm Văn trạng thái hoàn toàn chính là một người bình thường. Lâm vào sự kiện linh dị lúc bình thường biểu hiện. Đang chất vấn cùng tin tưởng bên trong không ngừng hoán đổi. Hiện tại tình huống này rõ ràng chính là chúng ta từ nơi đó giữa sườn núi lần nữa về tới trong cô nhi viện. Nếu như là người làm, muốn đem chúng ta hết thảy mọi người từ nơi đó trả lại. Trong thời gian ngắn tự nhiên là không có khả năng. Gốm văn văn giải thích nói, thân là người chơi nàng, cũng đang nỗ lực để ba người tin tưởng đây là một trận sự kiện linh dị. Nàng nói không sai, tại xe khách phóng tới dưới núi thời điểm, ta nhìn thấy trước xe đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị. Cũng chính là tại nó xuất hiện trong nháy mắt, xe khách bắt đầu phía bên phải bên cạnh phóng đi. Lúc kia ta toàn lực hô hào lái xe, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên hắn không phải bị khống chế, chính là đã chết. Nghe được Đỗ Vân, còn lại ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đỗ Vân gặp bọn họ sợ hãi biểu lộ. Minh bạch bọn hắn đã bắt đầu tiếp nhận mình lâm vào sự kiện linh dị cái này một tình huống thật. Đỗ Vân cũng không nói thêm gì nữa. Hắn bắt đầu kiểm tra lên cả phòng. Đầu tiên là hắn đi tới bên cửa sổ bên trên. Hắn đẩy cửa sổ, cũng không có thôi động. Hắn cũng không dám dùng quá sức. Sợ phát ra quá lớn tạp âm, dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại. Kinh lịch lần trước phó bản về sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn. Đỗ Vân mới phát hiện phòng học trên cửa sổ nguyên bản phổ thông pha lê, bây giờ trở nên cự dày vô cùng, mà lại tựa hồ còn có 2-3 khối nhiều. Đỗ Vân thậm chí hoài nghi, cho dù là kia chùy nện pha lê, cũng muốn đánh lên rất lâu. Ngoài cửa sổ, là tối như mực rừng già rậm rạp. Lúc này bên ngoài thổi lên cuồng phong. Cho dù là tại phong bế trong phòng học, Đỗ Vân cũng có thể nghe được vang xào xạc thanh âm. Lúc này bọn hắn ở vào đệ nhất tòa nhà bên trong. Cho nên có thể đủ thấy rõ ràng cô nhi viện đại môn tình huống. Lúc này cổng cửa sắt lớn đã biến mất không thấy. Xuất hiện tại cửa ra vào thì là cùng đầu tường đồng dạng cao lùm cây. Khoảng chừng cao hơn 2 mét. Từ cổng phương hướng một mực kéo dài đến sâu trong bóng tối. Đem đường ra duy nhất hoàn toàn phá hỏng. Lúc này to lớn lùm cây không ngừng phiêu động. Đỗ Vân đều có chút không phân rõ lùm cây đến tột cùng là bị gió thổi động. Vẫn là bên trong cất giấu kinh khủng quái vật. Hắn đương nhiên sẽ không quá khứ nếm thử một phen. Dù sao hắn nhiệm vụ cũng không phải là chạy ra cô nhi viện. Ngay tại hắn bắt đầu kiểm tra trong phòng học tình huống thời điểm, ngoại trừ gốm văn văn bên ngoài, mấy người còn lại cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng học bốn phía. Hy vọng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Tấu chương xong. Cách chương.